Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 728. Quay về Bắc Cảnh, chiến tranh đã dần dần đi về hướng kết thúc. Bắc Cảnh chi chủ cùng ám hư vương chiến đấu đã lắng xuống, đánh lại lâu, không có một cái nào kết quả cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhất là đối với ám hư vương loại này chủ nghĩa công lợi sinh linh mà nói, không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng Bắc Cảnh chi chủ dông dài. Bắc Cảnh chi chủ khí cũng dần dần tiêu tan. Hôm nay tạm thời thôi. Ám hư vương thật sâu nhìn Bắc Cảnh chi chủ liếc. Ám hư vương tuy rằng vẫn đối với Khương Dự thoát khỏi chính mình lực lượng cái kia cỗ lực lượng thần bí cảm thấy hiếu kỳ, bất quá có Bắc Cảnh chi chủ tại, hắn cũng không cách nào bắt lấy Khương Dự. Hơn nữa, so sánh với Khương Dự, Bắc Cảnh chi chủ hiển nhiên càng giận ám hư vương coi trọng. Hừ, Bắc Cảnh chi chủ hừ lạnh một tiếng, ám hư đại lục lên, áo giáp màu đen các chiến sĩ chính tiến hành vô hưu vô chỉ chiến đấu. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn một mực cứng cỏi đất chống cự lại ám hư sinh linh tiến công. Một mảng lớn ám hư sinh linh thi thể cửa hàng dày đặc tầng 1. Trong đó cũng xen lẫn áo giáp màu đen chiến sĩ thi thể. Băng điệu lăng rốt cuộc đem ba đầu nửa hư chi vương chém giết. Ba bộ cực lớn thi thể từ trên cao ngã xuống, đem mặt đất nện thẳng đang run rẩy. Nhưng mà, nàng bản thân tiêu hao cũng phi thường lớn, sắc mặt có chút trắng bệch. Thái cực kiếm núi sơn chủ tại kim thiền thủ vệ phía dưới đột phá đã đến nửa hư cảnh giới. Đang muốn kiếm chỉ ám hư sinh linh, mà kiếm xích tâm nhưng là đã nhanh giết ám hư sinh linh quân đội ở chỗ sâu trong rồi. Thời điểm này, là hư đại lục đã đang từ từ lấy được ưu thế. Rút quân rồi, lúc này, ba cái nửa hư cảnh giới áo giáp màu đen chiến sĩ đột nhiên nhận được Bắc Cảnh chi chủ mệnh lệnh. Tin tức rất nhanh liền truyền đến còn lại áo giáp màu đen chiến sĩ. Băng điệu lăng cùng trong vực trợ giúp các cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút phát mộng. Cái này rút quân rồi hả? Chúng ta đứng trên ưu thế, có lẽ có thể lại tiếp tục đem chiến tranh kéo thêm trong chốc lát. Thái cực kiếm núi sơn chủ hơi nhíu mày, hắn tài đột phá nửa hư cảnh giới, chiến ý 10 phần, là hư đại lục cùng ám hư đại lục trong chiến tranh ít có đứng chân ưu thế, thừa cơ hội này có thể nhiều đồ sát một ít nửa hư sinh linh, trình độ nhất định suy yếu ám hư đại lục lực lượng. Có thể rút quân liền mau chóng rút quân. Ám hư đại lục chính thức lực lượng một mực ở cất giấu. Nơi đây có thể không phải là các ngươi muốn đơn giản như vậy. Hắc Phong Chi Vương có chút nóng nảy. Nó cũng định quy hàng đến Khương Dự dưới trướng. Hôm nay là hư đại lục muốn làm mạo hiểm hành vi, tự nhiên đổ lại lấy. Cái này đã quan hệ đến chính nó sinh tử. Nghe vậy, là hư đại lục mọi người là nhíu mày, đến tột cùng là rút quân vẫn là tiếp tục chiến đấu. Trong lòng nhất thời đắn đo bất định, Hắc Phong Chi Vương dù sao cũng là ám hư đại lục sinh linh. Đối với nó tất cả mọi người có bản năng bài xích cùng hoài nghi. Nhập lại không thể nào tin được nó cho ra tin tức. Hừ. Đây là Bắc Cảnh mệnh lệnh của đại nhân. Các ngươi muốn tiếp tục đánh cứ tiếp tục đánh. Chúng ta không phụng bồi. Đến lúc đó thông đạo chi môn đóng cửa, các ngươi về không được chính là các ngươi chuyện của mình rồi. Cường đại nhất cái vị kia nửa hư cảnh giới áo giáp màu đen chiến sĩ lạnh lùng mà đối với trong vực mọi người nói. Nghe vậy, trong vực tất cả mọi người là đau đầu, cảm thấy phiền toái không thôi. Cái này Bắc Cảnh chi chủ quả nhiên không phải một cái dễ nói chuyện người. Ngay tiếp theo cấp dưới đều lạnh như băng đấy. Hôm nay bọn hắn mặc dù là tự nguyện đến trợ giúp người, nhưng Bắc Cảnh chi chủ hơn phân nửa sẽ không giận cái này tình. Hôm nay Bắc Cảnh quân đội đã muốn thối lui, lòng đất thông đạo cũng sẽ một lần nữa phong lên. Bọn hắn nếu ngươi không đi, cũng chỉ có thể được ở lại đây ám hư đại lục cho ám hư các sinh linh làm bạn. Trong vực các cường giả lại không ngốc, nếu như Bắc Cảnh chi chủ đã quyết định, chúng ta đây cũng đi theo lui sao? Thái cực kiếm núi sơn chủ nói ra. Đáng tiếc, hắn nhìn thoáng qua cái kia trùng trùng điệp điệp ám hư sinh linh quân đội, cùng với còn dư lại vài đầu nửa hư chi vương, trong nội tâm tổng nghẹn lấy một cỗ chiến ý. Đều muốn tìm một nửa hư chi vương chiến một cuộc. Lần này là không có cơ hội này. Vì cái gì không tiếp tục đánh? Kiếm xích tâm tức giận nói. A-di-đà-phật, lần sau có cơ hội lại đến siêu độ các vị. Xin đợi lấy tiểu tăng. Kim Thiền hướng một đám ám hư sinh linh nói một câu Phật hiệu. Khương Dự tại tế đàn bên trong, nhìn xem Bắc Cảnh chi chủ cùng ám hư vương chiến đấu chấm dứt, nhìn xem ám hư vương rời đi, biến mất tại trong hư không, cuối cùng này một hơi cũng buông lỏng xuống đến, cuối cùng kết thúc. Khương Dự nằm trên mặt đất trên, có thể trở về đến La Hư Đại Lục rồi. Ám hư vương cũng đã lui, cái này cao cấp nhất cấp độ chiến đấu đều đã bình ổn tay chấm dứt. Như vậy, cũng chính thức tuyên cáo trận chiến tranh này cũng chính thức muốn kết thúc. Bắc Cảnh chi chủ cùng ám hư vương chiến đấu vốn là quan hệ lấy trận chiến tranh này hướng đi. Ám hư vương đã lui, cũng không có thể uy hiếp được La Hư Đại Lục được rồi. Khương Dự xem chính mình từ khi đã rơi vào ám hư đại lục, vốn là cùng lòng đất loại người vương tộc người sinh tử một trận chiến. Ngay sau đó tại thiên lĩnh vực cứu ra đại lượng La Hư người, đi huyện hư đại lục, lại cùng Ly một trận chiến, cùng năm đầu cường đại nửa hư chi vương chiến đấu. Cuối cùng, vẫn tới đây phối hợp tế đàn chi linh. Đoạn đường này, bất quá chính là 2 năm thời gian, liền đã trải qua nhiều chuyện như vậy, một mực không có nghỉ ngơi qua. Khương Dự tâm thần cũng một mực căng thẳng. Chiến đấu chấm dứt, Bắc Cảnh chi chủ một thân áo đen, mang theo tế đàn kéo dài qua thông đạo, ly khai ám hư đại lục lúc trước. Nàng xem Khương Dự liếc, sau đó đem Khương Dự thả lại rồi lúc trước ly khai địa phương. Có việc có thể tới tìm ta. Bắc Cảnh chi chủ liền chỉ để lại rồi một câu nói như vậy. Thanh âm cũng nghe không xuất ra cái gì tâm tình, không còn có nói những thứ khác. Khương Dự hơi sừng sốt, tốt nửa ngày mới phản ứng tới, vội vàng nhẹ gật đầu. Mà lúc này Bắc Cảnh chi chủ đã đi rồi, nàng về tới Bắc Cảnh, một người ngồi ở tế đàn phía trên nhất, đã trở về, một thân quần trắng băng điệu lăng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đối với Khương Dự mỉm cười, chậm rãi đã đi tới. Băng điệu lăng một người muốn chém giết cái kia 3 đầu nửa hư chi vương, cũng thập phần khó khăn. Ân, sự tình đều giải quyết xong, không có sao chứ? Khương Dự lo lắng hỏi. Băng điệu lăng lắc đầu, nàng chẳng qua là tiêu hao có một chút lớn, hơn nữa thụ đi một tí tổn thương, tổn hao một ít bản nguyên, cần một đoạn thời gian tương đối dài đến khôi phục, còn lại nhập lại không có gì trở ngại. Ba ba, Bảo Bảo từ Thái Bắc cổ thành bên trong chui ra, nhảy tới Khương Dự trong ngực. Chư vị, rút về La Hư Đại Lục rồi. Khương Dự hướng về mọi người nói, một trận chiến này chúng ta thắng. Khương Dự cái này hô to một tiếng, khiến cho tất cả mọi người phải không cấm cười ha ha. Chính là cái kia chút ít thoạt nhìn lạnh lùng âm trầm áo giáp màu đen chiến sĩ cũng là như thế. Ám hư đại lục một mực là La hư đại lục đại địch, lớn tai họa ngầm. Cho tới nay La hư đại lục đều chỉ có bị khi phụ sỉ nhục phần. Hôm nay trận này thắng lợi, thật là một cuộc đã lâu thắng lợi. Có lẽ, cũng liền chỉ có năm đó ngũ đại cấm địa chi chủ đem vô số ám hư sinh linh từ La hư đại lục đuổi đi ra mới có vừa so sánh với lui lại được nữa. Vì để ngừa ám hư các sinh linh lại làm cái gì tiến công, Khương Dự bọc hậu, một mình hắn cũng đủ để chấn nhiếp. Đáng giận, La hư đại lục rút quân rồi, không nghĩ tới vẹn vẹn chẳng qua là nhiều như vậy năm, bọn hắn liền ra nhiều như vậy cường giả. Ám hư sinh linh bên trong có tại trò chuyện với nhau, thần sắc thập phần không cam lòng. Chúng cũng nhận được ám hư vương mệnh lệnh, cũng không có lựa chọn truy kích, tùy ý La hư đại lục mọi người trở về. Lần này chiến tranh thật là vượt quá tất cả ám hư sinh linh đoán trước. Nguyên bản tại chúng xem ra, có ám hư vương dẫn đầu, lần này chinh chiến La hư đại lục, chúng ám hư sinh linh sẽ xông thẳng La hư đại lục, một đường quét ngang qua, triệt để đem chỗ này đại lục chinh phục. Chúng đối với mình thực lực cường đại rất có lòng tin. Nhưng mà, sự thật, nhưng là, ám hư đại lục liền La hư đại lục cánh cửa đều không có bước vào. Tại từ trước cửa nhà ngược lại cùng La hư đại lục sinh linh đánh cho một trận chiến, vẫn còn hoàn cảnh xấu, vẫn lạc vài vị trí nửa hư chi vương, thậm chí ngay cả Khải Hoàng chi vương đều chết hết. Chúng lúc nào nếm qua loại này đánh bại, đây quả thực là tất cả ám hư sinh linh đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Nhất là lần này tham chiến chúng, ta không rõ, ám hư vương nếu như không tự mình ra tay, vì sao không triệu tập càng nhiều nữa ám hư đại lục cường giả? Bằng không thì, ở đâu đến phiên La hư đại lục như thế nào kiêu ngạo? Một trận chiến này, bị bại sỉ nhục, cho dù là trong nội tâm sẽ không cam, ám hư các sinh linh cũng chỉ có thể nghẹn lấy, hết thảy đều chỉ có thể nghe ám hư vương an bài. Chơ mắt nhìn xem La hư đại lục mọi người trở lại La hư đại lục, đem thông đạo phong trên, hy vọng một ngày kia, lần nữa xâm lấn La hư đại lục, có thể đem hôm nay sỉ nhục toàn bộ đòi lại đến. Đợi một chút, ta nhớ được Khải Hoàng chi vương còn muốn không có chết, chẳng qua là bị người nam nhân kia biến thành một chú chuột. Thời điểm này, đột nhiên có ám hư sinh linh nhớ tới Khải Hoàng chi vương cùng Khương Dự một trận chiến, giống như xác thực không có bị giết chết, chẳng qua là bị biến thành một chú chuột. Mau tìm Khải Hoàng chi vương, ám hư vương có lẽ có thể giúp nó khôi phục thành nguyên bản bộ dạng. Khải Hoàng chi vương tu vi đã ở vào gần với ám hư vương giai đoạn, tại ám hư đại lục đều là ít có cường giả. Vì vậy, một đám ám hư sinh linh bắt đầu ở mặt đất tìm con chuột. Là cái này đầu sao? Lúc này, một cái ám hư sinh linh hai ngón tay cầm theo con chuột cái đuôi, ngược lại treo cái này chú chuột. Một đám ám hư sinh linh vây đi qua, một đôi trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trước mắt cái này chú chuột đã bị dẫm bẹp, nội tạng toàn bộ chay ra đi ra, xem ra rất thê thảm. Hẳn là tại chiến tranh thời điểm, ai không cẩn thận dẫm lên đấy. Khải Hoàng chi vương chỉ đơn giản như vậy đất kết thúc chính mình chuột sinh. Không biết, tại làm con chuột đoạn thời gian kia, nó là hay không cũng đều vì rồi tránh né những cái kia vô số ám hư sinh linh chân to, mà thương hoảng loạn tháo chạy đã xanh, cuối cùng dẫm tài rơi xuống kết cục này. Mà vô luận là La hư đại lục sinh linh, hay vẫn là ám hư đại lục sinh linh, cũng không biết, tại ám hư đại lục ở chỗ sâu trong, cái kia cung điện tầng trong nhất, có vài đôi thâm sâu đỏ thẫm ánh mắt, từ chiến tranh bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào. Hôm nay cuối cùng là chậm rãi nhắm lại, không có được một tấc lại muốn tiến một thước, coi như các ngươi thức thời. La Hư Đại Lục, Bắc Cảnh, cái kia một tòa cao lớn tế đàn, lần nữa về tới nó nguyên bản địa phương, đem cái kia lòng đất thông đạo một lần nữa trấn áp. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục được trước kia bộ dạng. Áo giáp màu đen, các chiến sĩ về tới chỗ của mình. Nên thủ cầu thu cầu, nên thủ thông đạo hay vẫn là thủ thông đạo. Vừa rồi cái kia một cuộc to lớn chiến tranh, đối với bọn hắn mà nói, thật giống như chẳng qua là tùy ý đánh một trận, đánh xong liền kết thúc công việc. Nên làm gì hay vẫn là làm gì, có thể đi Ám Hư Đại Lục, đánh lên một trận chiến này. Cái kia thật đúng là đủ thoải mái a. So sánh với trong vực các cường giả muốn sinh động rất nhiều. Lần này chiến tranh khiến cho bọn hắn những thứ này tham chiến nhân viên đều là có chút cao hứng. Từ La Hư Đại Lục tiến vào đến Ám Hư Đại Lục, lại chém giết nhiều như vậy ám hư sinh linh. Ngẫm lại trước kia ám hư sinh linh đối với La Hư Đại Lục xâm lấn, đối với La Hư Đại Lục phá hư, chính mình trong thế lực chết đi vô số đệ tử, bọn hắn liền có một loại báo thù rửa hận khoái cảm. Mani chúc mừng sơn chủ cùng băng cô nương đột phá đến nửa hư cảnh giới, mọi người hướng hai người chúc mừng. Băng cô nương hiện tại nên xưng là Thái Bắc cổ thành chi chủ rồi. Một người trong đó uốn nắn, tại băng điệu lăng không có đột phá đến nửa hư cảnh giới lúc, tuy rằng đã kế thừa Thái Bắc cổ thành, nhưng mà hay vẫn là chỉ có thể đủ xưng là Thái Bắc cổ thành chi chủ người thừa kế. Hôm nay đột phá đến nửa hư cảnh giới mới là Thái Bắc cổ thành chi chủ. Băng điệu lăng cười nhạt một tiếng đáp lại, các ngươi trong vòng 3 ngày ly khai Bắc Cảnh. Thời điểm này, Bắc Cảnh chi chủ thanh âm tại hắn trong tai vang lên. Không nghĩ tới còn có 3 ngày thời gian, ta còn tưởng rằng sẽ lập tức đuổi chúng ta đi. Trong vực một cái thiên cảnh đỉnh phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có chút ngoài ý muốn Bắc Cảnh chi chủ lần này như vậy tha thứ, cho phép bọn hắn nhiều ở vài ngày. Nói thật, nơi đây tất cả trong vực chi nhân, bỏ Khương Dự, cũng còn là lần đầu tiên đặt chân Bắc Cảnh thổ địa. Bọn họ đều là hết mấy vạn tuổi người, La Hư Đại Lục ở đâu chưa từng đi, nhưng mà chỉ có Bắc Cảnh, cái này một khi đặt chân liền ra không được địa phương. Cho dù là bọn hắn những ngày này cảnh đỉnh phong cường giả cũng đều ôm đầy đủ kính sợ. Lần này có thể đi vào Bắc Cảnh, coi như là một loại mới lạ tự nghiệm thấy, về sau đoán chừng sẽ thấy cũng vào không được rồi. 3 ngày thời gian, không biết được hay không được ở chỗ này xây dựng miếu. Kim Thiền lẩm bẩm nói, bất quá, hắn suy nghĩ một chút Bắc Cảnh chi chủ cùng Đại Phật tự quan hệ. Cảm giác mình vì về sau có thể ở bên ngoài nhiều xây dựng vài tòa miếu, hay vẫn là không muốn làm chết rồi. Kim Thiền cất bước, hướng mọi người cáo từ. Nếu như Bắc Cảnh không thể xây dựng miếu, hắn cũng không ở chỗ này nhiều lưu lại rồi. Lúc trước cái kia một gian chùa miểu mới chỉ xây dựng đến một nửa, Thái Cực Kiếm núi sơn chủ cùng những người còn lại dần dần cũng đã đi ra Bắc Cảnh, nhao nhao hướng Khương Dự cáo từ. Lần này Thái Cực Kiếm núi sơn chủ đột phá đến nửa hư cảnh giới, đối với La Hư Đại Lục mà nói cũng là một kiện mấy vị oanh động đại sự. Các ngươi chờ ta với, ta đi gặp Bắc Cảnh chi chủ. Khương Dự đem băng điệu lăng cùng bão bão đều bỏ vào tinh tế chi thành chính giữa. Bắc Cảnh chi chủ nói có việc có thể đi tìm nàng. Mà Khương Dự cũng quả thật có một vài vấn đề cũng muốn hỏi hỏi Bắc Cảnh chi chủ cùng tế đàn chi linh. Tế đàn bên trong không gian, Khương Dự lần thứ hai đến nơi này, cũng có thể là Bắc Cảnh chi chủ trưởng quản tế đàn về sau. Thứ hai đã tới người nơi này, có chuyện gì? Bắc Cảnh chi chủ đứng ở Khương Dự đối diện, một thân áo đen nhóm tại trên người nàng. Vẹn vẹn có thể chứng kiến một chương khuôn mặt nhỏ nhắn. Phía trên nhìn không ra cái gì biểu lộ. Thân cao mà nói, khả năng vẫn chưa tới Khương Dự bả vai. Nhưng mà, phía Bắc Cảnh chi chủ những năm này biểu hiện ra ngoài tính cách. Có thể như vậy tâm bình khí hòa theo sát một người nói chuyện. Cái kia đã là không thể tưởng tượng rồi. Cho dù là tế đàn chi linh cũng rất ít có loại này đãi ngộ. Khương Dự nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn rất là hiếu kỳ. Vì cái gì chính mình dắt cuống họng hô vài tiếng. Có thể đem Bắc Cảnh chi chủ tâm linh lỗ thủng cho bổ sung. Hắn rõ ràng chính mình cũng không cái này năng lực đặc thù. Chỉ có thể nói. Bắc Cảnh chi chủ tâm linh lỗ thủng cùng mình có quan hệ. Hết chương.